Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, đại khai sát giới, lão nhân con mắt lạnh lạnh, nhìn ở trong hư không chìm nổi cực đạo chung, lạnh nhạt nói, một tôn phế khí mà thôi, xem lão phù như thế nào phá ngươi. Ống tay áo của hắn run lên, một chuỗi óng ánh cốt châu bay ra. Từng viên một trắng nõn như ngọc, tỏa ra màu đỏ tươi cầu vồng, nội hàm một loại khủng bố hung lệ chi khí. Đây là một tôn báu vật, mỗi một viên cốt châu đều phi thường đáng sợ, là hung thú xương chán đánh bóng mà thành, ngày càng tế luyện đã sớm thoát biến. Từng viên một trầm trọng dường như ngôi sao, cho ta chấn áp. Lão nhân chỉ điểm một chút hướng về này xuyến cốt châu. 12 viên cốt châu ầm ầm chuyển động, như 12 ngôi sao huyền ở trên không, hướng về cực đạo trung bao phủ tới. Cực đạo, cho ta va nát hắn. Đạo lăng giống to, tóc đen đầy đầu múa tung. Hắn cả người quang diễm cuồn cuộn, thiên linh cái bùng nổ ra dâng trào sinh mệnh tinh khí. Rót vào cực đạo chung bên trong, thức tỉnh nội hàm thần năng, thùng thùng, cực đạo gõ vang đứng dậy, cái kia vách chuông đều triệt để thoát biến, có đồ án cổ lão ở hiện ra, đây là một vài bức hình chạm khắc, bên trong tựa hồ có thần minh đang đi lại, cũng có đọc đại đạo tiên âm nổ vang, cái gì, dĩ nhiên hiện ra thần. Bảo vật này làm sao trở nên mạnh mẽ? Lão nhân giật nảy cả mình. Không biết, mười mấy năm trước, cực đạo trung bị thương nặng. Đó là ở cùng võ điện cường giả giao chiến thời điểm bị đánh nứt ra. Trên vách chuông các loại khủng bố đồ án đều muốn xóa bỏ đi. Ngay ở vừa nãy cực đạo trung thu nạp lượng lớn năng lượng. Đem ngày xưa không trọn vẹn vị trí biến hóa ra. Tuy rằng chỉ có mơ hồ bóng mờ, thế nhưng tràn ngập khí tức phi thường khốc liệt, dường như chư thiên thần linh ở đọc chân kinh, một vài bức cổ xưa thần ma đồ án muốn lộ ra đến, tỏa ra khốc liệt khí tức, chu diệt thập phương địch, cực đạo trung bùng nổ ra ngập trời gợn sóng, tựa hồ một tôn cự thú đang phun ra nuốt vào thiên địa chi khí. Oanh động đậy rung động đi tới, va chạm này 12 viên cốt châu trực tiếp nổ tung. Không, lão nhân giận tím mặt, tức giận đến sắc mặt máu ứ động, cả người đều run, đây chính là hắn bảo mệnh bảo vật, đã tế luyện hơn 100 năm, bây giờ lại bị hủy diệt. Lão cẩu, giờ chết của ngươi đến. Đạo lăng nhanh chân đi đến. Cả người khí tức dâng lên, hoàng kim quang nhấn chìm con đường phía trước, có các loại phù văn màu vàng đang bay múa, cực đạo trung nhảy lên đi ra, đổ nát tất cả, thần ma đồ án cũng ở chuyển động, một vài bức hình chạm khắc ghi chép các loại thần ma đẫm máu cảnh tượng, loại kia khốc liệt khí tức càng ngày càng khủng bố, muốn liệt thiên. Lão nhân cả người run, khóe miệng chảy máu, bị loại khí tức này chấn hoành bay ra ngoài, lồng ngực đều nứt ra rồi, chảy ra liên miên huyết, nghiệp chướng ngươi dám, một người trung niên phát điên, lấy ra một khẩu kim xà bảo kiếm giết tới, đáng sợ kia ánh kiếm hoàn toàn mờ mịt, một cái kiếm hà đều đánh đi ra, nhấn chìm con đường phía trước. Đến rất đúng lúc đạo lăng đại quát, hai con mắt phun ra hàn quang, huyền ở trên không cực đạo trung chấn động, rơi ra liên miên sát quang, lao ngược lên trên, sụp ra từng tầng kiếm hà, cực đạo trung quá mạnh mẽ, quanh thân có thần ma đồ án ở hiện ra, ghi chép thần ma đẫm máu trời cao cổ sử, mà lao không thể gãy. Ba chạm kim xà bảo kiếm đều ở dạn nứt, tôn này màu vàng bảo kiếm ong ong đứng dậy, chỉ là kiên trì nửa cái hô hấp liền trên không trung nổ tung. Lệnh người xung quanh phát lạnh, chiếc chuông này làm sao sẽ trở nên kinh khủng như vậy? Thiên Diễn Tông một đám lão nhân kinh nộ, đã liên tục hai vị bảo vật bị đánh nổ tung, coi như lấy bọn họ gốc gác cũng cảm giác được nhục đau. Trận này bên trong người nhiều vô cùng, lúc trước cũng không có thiếu người muốn đánh đạo lăng trên người thần dịch chú ý. Bất quá nhìn thấy tôn này chung đáng sợ cấp độ, đều hút vào khí lạnh. Một khi bị chiếc chuông này va vào không chết cũng muốn trọng thương. Đạo lăng triệt để phát điên, mang theo cực đạo đi vào trong hoành xung, chiêu thức đại khai đại hợp, liên tiếp đánh về phía Thiên Diễn Tông đám người. Thiếu niên này đến cùng lai lịch gì? Tuổi còn trẻ tu hành dĩ nhiên như vậy, có thể đã giết đi Thiên Diễn Tông một đám đại cao thủ chưa từng nghe nói. Bất quá hắn thật giống là đạo tộc người, không trách đối phương dám giết Thiên Diễn Tông người. Nguyên lai đối phương có sinh tử đại thù à? Cái này cực đạo chung càng là đạo tộc, chấn tộc chí bảo. Quãng thời gian trước không phải là bị Thiên Diễn Tông đấu giá đi rồi chưa? Hiện tại ngược lại tốt, vật quy nguyên chủ, bất quá tiểu tử này có chút lỗ mãng. Chỉ dựa vào một tôn tàn tạ bảo vật, không cách nào kiên trì quá thời gian dài a, có người cũng lắc đầu. Một lão già rộng mở bạo phát mà đến, lấy ra một viên hạt châu màu vàng óng quét về phía sau lưng hắn. Nhanh vô cùng, đều nhanh tới hắn tích lương cốt trên. Ầm một tiếng, nổ vang không ngừng, cực đạo chung trực tiếp chấn áp xuống. Ổn định cái này hạt châu màu vàng óng, chỉ là nhẹ nhàng lay động liền đem viên này kim châu nát tan đi. Cái gì? Lão nhân sợ đến gần chết, khóe miệng ở ho ra máu. Bản mệnh bảo vật bị hủy diệt, hắn bị thương nặng. Cút cho ta. Đạo lăng quay lại thân hình, tóc đen bay phấp phới, một khẩu đoạn kiếm tới tay, phần phật một tiếng chém xuống đầu của hắn. Ngươi cái này thứ hỗn chứng, nhanh cho ta trấn áp hắn. Đồng loạt ra tay, Thiên Diễn Tông một tôn cường giả tức giận. Nếu là ở như vậy đơn đả độc đấu xuống, e sợ sẽ bị giết chết rất nhiều Thiên Diễn Tông cao thủ. Tôn này cường giả tu hành tâm đầu ý hợp, song trưởng đóng kín, phù văn bạo phát, chẻ xuôi mờ mịt chùm sáng, nằm dày đặc ở giữa trời cao, tổ hợp thành một bàn tay lớn chấn áp. Thiên Diễn Tông mấy người cao thủ đều động, tình cảnh khủng bố. Cuồng phong gào thét, từng vị đồ vật nghịch loạn thiên địa, đi xuống mặt chấn áp, dù là ai đều phải bị đánh chết tại chỗ. Mở cho ta, đạo lăng điên cuồng gào thét, tóc đen tóc dài múa tung đứng dậy. Hắn phi thường hung tàn mang theo cực đạo chung, xoay tròn lên, dường như xoay chuyển một ngọn núi lớn, đập ra chân không, một tiếng vang ầm ầm. Khắp nơi đều run rẩy dữ dội đứng dậy, đòn đánh này đập về phía trên không, thần quang nóng rực, tại chỗ liền đập ra một tôn đồ vật, xông lên bầu trời, nhưng mà ra tay cường giả phi thường đáng sợ, con kia phù văn hội tụ mà thành bàn tay lớn che trời ích nhật, mạnh mẽ chấn áp lại này đạo năng lượng, đi xuống mặt bắt đầu chấn đi, đạo lăng tao ngộ rất lớn áp lực. Mạnh như cơ thể hắn đều ở ong ong, nếu như muốn sụp ra giống như hảo, lục trưởng lão nhanh đánh chết hắn. Thiên Diễn Tông mấy người cao thủ cười to, cảm giác tiểu tử này muốn đền tội. Lúc này có một người bạo lao ra, trong thiên địa huyễn ảnh tầng tầng, một khẩu lạnh lẽo thiết kiếm cắt phá trời cao, lập tức đâm vào đạo lăng trên đầu vai. Có tơ máu tung tóe, cái này rất cao tay mừng như điên, muốn đem toàn bộ thiết kiếm đều đâm vào đi, nhưng là hắn lại gặp phải một loại đáng sợ lực cản. Cảm giác người này thân thể biến thành một khối thần kim ôn sơ tam chuyển kim thân. Đạo lăng hung tàn hồng đứng dậy, không sợ sinh tử, tụ huyết chém giết. toàn thân bạo phát chói mắt áng vàng, toàn bộ thân thể đều biến thành màu hoàng kim, uy thế thiên địa, đạo lăng cả người tinh lực liên tiếp leo, ánh vàng ngàn trượng, tinh lực ngang trời, chạy nhảy trong thiên địa. Thời khắc này hắn đáng sợ không gì sánh được, tựa hồ một con chân long phục sinh, cái kia mãnh liệt tinh lực lệnh thiên địa đang run rẩy. Đạo lăng bàn tay nhanh như tia chớp nơi sâu xa, nắm cái này thiết kiếm, mạnh mẽ bị hắn bẻ gãy. Ngươi chết đi cho ta. Hắn giống to, tóc đen nghịch loạn múa tung, đánh văng ra bốn phía áp lực, bạo xung mà đến, từ bả vai rút ra một đoạn thiết kiếm xen vào người này mi tâm ni, đồng thời đạo lăng lòng bàn. Tay vung lên, năm ngón tay quang diễm cuồn cuộn, oanh động đậy đập động đi ra ngoài, đánh người này chia năm xẻ bảy. Làm sao có khả năng, thân thể của người này làm sao sẽ đáng sợ như thế? Một đám người sợ hãi, kém chút hô chết. Này bốn phía có không ít người ở giao chiến, cường giả đều ở tranh cướp Long Châu. Lúc này chú ý tới tình cảnh này cũng hoảng sợ. Lẽ nào hắn là đạo? Một cái thiên diễn tông cao thủ sợ mất mật run giọng nói. Cái gì? Hắn là đạo? Một đám người kinh hãi vẻ. Có người quát, hắn là đạo tộc người. Khắc xuống đạo, trời ạ, đứa bé này dĩ nhiên là đạo. Tình cảnh triệt để nổ tung. Người xung quanh cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Một cái truyền kỳ thiếu niên liền ở ngay đây. Mà là tu hành tâm đầu ý hợp, liên tục diệt thiên diễn tông cao thủ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cùng thiên diễn tông cường giả liều mạng à? Này không phải muốn chết. Rất nhiều người đều ngây người. Vị này nhưng là vượt qua võ đế nhân kiệt. Dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Chỉ có 16, 17 tuổi. Nhanh đánh chết hắn. Người này không thể lưu. Một nhân vật điên cuồng hét lên đứng dậy. Cảm giác đạo tâm chiến. Đạo tộc dĩ nhiên xuất hiện vị này một vị tuyệt thế kỳ tài. Nếu là hắn trưởng thành, thiên diễn tông sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Ta niêm phong lại cực đạo chung. Các ngươi hỏa tốc đánh chết hắn. Thiên diễn tông một cái ông lão mặc áo vàng hồng đứng dậy. Lập tức bạo xông lên. Trên đỉnh đầu lơ lửng một khẩu to lớn động thiên. Bùng nổ ra không gì sánh kịp chấn áp cường độ, đem cực đạo chung chấn áp ở bên dưới mặt. Tình cảnh này để rất nhiều người biến sắc. Trong này không ít ngoại tộc tu sĩ đều cảm giác được tiếc hận. Thiếu niên này một khi mất đi cực đạo chung, đối mặt mười mấy cái thiên diễn tông cường giả, không chết cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Hết chương.